Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 24, cứu Điền Hiểu Tĩnh. Góc truyện audio.com. Quỷ Vương, nơi này dù sao cũng là ở học viện. Làm như vậy có thể hay không không tốt lắm. Sau lưng Quỷ Vương một người nam tử đứng dậy, có chút lo lắng nói. Không tốt lắm, có cái gì không tốt? Ta chỉ là muốn Tô Phàm đến đây. Cũng không phải thật sự muốn đối với nha đầu kia làm cái gì. Có thể có chuyện gì? Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng. Tên nam tử kia nhíu nhíu mày. Không nói thêm gì nữa. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau đi, nhìn đến Lý Cường còn sững sờ ở tại chỗ. Quỷ Vương Tiêu Đằng hừ lạnh một tiếng. Vâng, ta đã biết, Lý Cường nào dám nói thêm cái gì? Vội vàng hướng tới bên ngoài chạy đi. Chờ một chút, Quỷ Vương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nhẹ giọng thở dài một cái. Lý Khắc, việc này vẫn là ngươi đi làm đi. Chuyện như vậy, để phế vật như Lý Cường đi làm, còn không biết sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Mục đích của hắn quả thực chỉ là vì dẫn Tô Phàm đến đây. Cũng không muốn thật sự bởi vậy dẫn tới sự chú ý của nhân viên nhà trường. Vâng, trước đó thuyết phục Quỷ Vương người nọ nhẹ gật đầu. Nếu Quỷ Vương để cho mình đi làm, như vậy hiển nhiên hắn cũng không phải thật sự muốn đối với Điền Hiểu Tĩnh làm cái gì. Như vậy chính mình cũng an tâm rồi. Tô Phàm cùng cảnh thân cùng nhau về tới phòng ngủ. Phát hiện trong phòng ngủ còn có hai người đang áp sát đầu vào trước máy vi tính hết sức chuyên chú nhìn cái gì. Nghe được tiếng mở cửa, hai người đồng thời giật nảy mình. Người nọ đang ngồi trước máy vi tính càng là trong nháy mắt khép lại laptop. Tô Phàm rõ ràng nhìn đến trên màn hình một cặp nam nữ trần truồng. Lập tức hiểu rõ hai người này đang xem cái gì. Cảnh thiếu, thấy là cảnh thân, trong mắt của hai người rõ ràng hiển lộ ra một tia kính sợ. Ân, để ta giới thiệu một chút. Đây là Tô Phàm người cùng phòng với chúng ta. Tô Phàm, đây là Trương Duyệt, đây là Triệu Phi, hai người đều là năm thứ hai ban bảy. Cảnh thân nhẹ gật đầu. Vì Tô Phàm giới thiệu nói. Tô Phàm hướng tới hai người nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi, liền trực tiếp đi trở về giường của mình. Thời điểm hai người Trương Duyệt cùng Triệu Phi đang nghe đến cái tên Tô Phàm. Lại lộ ra bộ dáng kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là cái tên Tô Phàm đem Triệu Thiên Hổ đánh nằm sấp? Có lòng muốn hỏi một chút, nhìn đến bộ dáng đạm mạc của Tô Phàm, cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Đối với loại này kiêu ngạo không nể mặt long sát hội, bọn hắn cũng không dám trêu chọc, đặc biệt là ngay cả cảnh thân đều không nói thêm cái gì. Bọn hắn càng không dám nói thêm cái gì, cảnh thân cũng không có ý định cùng hai người nhiều lời. Đồng dạng trở lại giường của mình, khác với Tô Phàm ngã đầu liền ngủ, hắn là lấy ra máy tính của mình, bắt đầu chơi máy tính, cũng không biết hắn chơi cái gì. Ngon lành mà ngủ một cái buổi trưa, thời điểm cách lên lớp hơn 10 phút, Tô Phàm liền tỉnh lại, hỏi thăm cảnh thân có đi lên lớp hay không. Nhận được câu trả lời phủ định, Tô Phàm một mình đi phòng học, nhưng là khi hắn đi vào phòng học, lại phát hiện tất cả mọi người nhìn hắn, lập tức cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Đi trở về chỗ ngồi của mình, lại phát hiện vị trí ngồi của Điền Hiểu Tĩnh trống không. Mà ánh mắt của những người khác vẫn như cũ dừng ở trên người hắn. Điền Hiểu Tĩnh đâu? Tô Phàm thuận miệng hướng tới bạn học ngồi cùng bàn hỏi. Chấm, ngồi cùng bàn với hắn là một người đeo một cái kính cận thật dày độ cận. Nàng, bị bắt, có lẽ là nghĩ đến sự khủng bố của Tô Phàm lúc trước. Tên ngồi cùng bàn này có chút khẩn trương nói. Bị bắt, Tô Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Em đẹp như thế nào sẽ bị bắt? Tô Phàm, vừa rồi người của Long Sát hội chuyển lời nói. Nói Điền Hiểu Tĩnh ở Long Quán. Người nếu là không muốn nàng có chuyện, liền lập tức đi Long Quán. Lúc này, một người nam sinh lấy hết can đảm nói. Hắn nhìn về phía ánh mắt Tô Phàm có kính sợ, cũng có oán giận. Kính sợ tự nhiên là kính sợ Tô Phàm khủng bố. Oán giận lại là vì nữ sinh mà hắn thích bởi vì Tô Phàm bị người của Long Sát hội bắt đi. Vừa nghĩ tới Quỷ Vương tính cách cổ quái khả năng đối Điền Hiểu Tĩnh làm chút cái gì. Trong lòng của hắn chính là một trận khó chịu. Nghe được một câu này, Tô Phàm đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới người của Long Sát Hội sẽ càn rỡ như vậy. Vậy mà tại trong học viện bắt cóc học sinh, bọn hắn liền không lo lắng nhân viên nhà trường trừng phạt sao? Cái học viện Minh Châu này, rốt cuộc là một khu học viện như thế nào? Kinh ngạc lúc sau, Tô Phàm đã bá một tiếng đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới bên ngoài phòng học đi đến. Mặc kệ Long Sát Hội cỡ nào cuồng vọng, hắn tuyệt đối không cho phép bởi vì chính mình làm Điền Hiểu Tĩnh chịu cái gì thương tổn. Còn không phải là muốn chính mình đi sao? Hắn ngược lại muốn xem cái quỷ vương trong truyền thuyết này rốt cuộc có thủ đoạn như thế nào. Nhìn đến Tô Phàm trực tiếp rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hắn thế nhưng thật sự đi, chẳng lẽ hắn không biết quỷ vương ở nơi đó chờ hắn sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn đến Tô Phàm mạo muội rời đi, tên đồng học trước đó nói chuyện mở miệng hỏi. Đối với Tô Phàm chết hay sống, bọn hắn kỳ thật cũng không quá để ý, chỉ là Điền Hiểu Tĩnh này bình thường ở lớp học nhân duyên vô cùng tốt. Hiện giờ bị quỷ vương bắt đi, ai biết quỷ vương đối với nàng làm cái gì, đặc biệt là một ít nam sinh thầm mến Điền Hiểu Tĩnh. Luôn cảm thấy lúc này nếu là mình không hề làm gì, về sau căn bản là không có cách đối mặt Điền Hiểu Tĩnh. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là cùng đi, chẳng lẽ Hiểu Tĩnh không phải là bạn học của chúng ta sao? So với nam sinh e ngại, các nữ sinh ngược lại càng thêm lớn mật, nhưng quỷ vương bắt đi nàng, là người của Long Sát Hội, có người nhỏ giọng thầm nói. Lời này vừa ra, mọi người lại là một trận trầm mặc, cho dù là những nữ sinh kia, thời điểm nghe đến quỷ vương, cũng có chút e ngại. Đây chính là gia hỏa có bối cảnh hắc đạo a, ai biết hắn sẽ làm chút cái gì? Vạn nhất hoàn toàn không để ý tới thân phận đối phó các nàng đâu. Có, chúng ta đi tìm cảnh thân, hắn nhất định có biện pháp cứu Điền Hiểu Tĩnh ra, lại không biết là ai đưa ra một câu. Đúng, tìm cảnh thân đi, xem hắn có biện pháp nào. Vừa nhắc tới cảnh thân, tất cả mọi người la ầm lên. Hiển nhiên cảnh thần ở lớp học có độc đáo uy tín. Lập tức, liền có một nửa nam sinh không màng sắp phải vào lớp. Trực tiếp xông ra ngoài, đám này cơ hồ tất cả đều là ái mộ Điền Hiểu Tĩnh. Về phần một ít nữ sinh có quan hệ tốt với Điền Hiểu Tĩnh, cũng là một đám đứng dậy liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Bất quá một lát thời gian, người trong phòng học chỉ còn lại không tới một nửa. Tô Phàm không biết sự tình sau khi hắn rời đi, hắn chỉ biết là, ai làm nấy chịu, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện của mình liên lụy Điền Hiểu Tĩnh. Mà trong lòng của hắn, càng là đối với quỷ vương tràn đầy phẫn nộ, một cái người đem người vô tội liên lụy vào, tuyệt đối không thể tha thứ. Thời điểm Tô Phàm một người trực tiếp đi vào quảng trường Long Quán, liền nhìn đến ít nhất hơn 100 tên thành viên Long Sát Hội đứng ở giữa. Mà Điền Hiểu Tĩnh, đang bị cột vào bên trên một cái ghế, dây thừng buộc thân thể của nàng, đem bộ ngực vĩ đại cao ngất kia phác họa ra, mà trong miệng nàng, còn nhét một khối khăn lông màu trắng. Một người nam từ đầu chọc trên đầu có hoa văn chín đầu rắn đang đứng ở trước người của nàng. Lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt kia phảng phất như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhìn đến một màn như vậy, Tô Phàm trong lòng tràn đầy giận dữ. Chấm, editor, Suanmi 0562, cách chương.